Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4. Các ngươi ba cái lão gia hỏa khi dễ một cái tiểu nha đầu danh thiếp còn biết xấu hổ hay không rồi? Mạc Bất Phàm từ trong đũng quần lấy ra tông chủ lệnh hắc thiết sắc lệnh bài, trình cho thanh niên mũi ưng cùng thanh niên mặt tròn nhìn. Hai người bọn họ sắc mặt khó coi. Thật đúng là tông môn lệnh bài. Thanh niên mũi ưng nuốt nước miếng một cái. Chỉ là này lấy ra địa phương cũng quá. Thanh niên mặt tròn sắc mặt quái dị. Còn không mau bái kiến tông chủ. Mạc Bất Phàm đắc ý nói. Chính khí tông ngoại môn đệ tử Trương Bưu bái kiến tông. Tông chủ đại nhân. Mặc dù thanh niên mũi ưng rất không nghĩ, nhưng không có cách nào. Đánh lại không đánh lại. Hơn nữa trong tay đối phương thật đúng là nắm tông chủ lệnh. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy lệnh bài như thấy tông chủ. Chính khí tông ngoại môn đệ tử hành hổ bái kiến tông chủ đại nhân. Thanh niên mặt tròn chắp tay hành lễ. Ừ, rất tốt. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Nhìn hai người cung cung kính kính dáng vẻ, trong lòng vẫn là thật thoải mái, cảm giác người tông chủ này làm hay lại là thật có ý tứ. Trời à, tiểu gia hắn lại là chính khí tông tông chủ. Lúc này Lý Tiểu Nhị đã hoàn toàn bối rối, hắn vốn tưởng rằng Mạc Bất Phàm sẽ bị đòn, kết quả lại là Mạc Bất Phàm dùng hai ngón tay liền giam lại chính khí tông đệ tử kiếm. Hơn nữa còn lấy ra tông chủ lệnh, trực tiếp trở thành chính khí tông tông chủ. Này liên tiếp biến hóa để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng vô cùng kính sợ. Trương Bưu, hành hổ, dẫn đường, ta muốn vào tông. Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Ừ, Trương Bưu tâm lý khó chịu, nhưng không có cự tuyệt, lại còn thực có can đảm vào tông. Ngươi chờ ta, chờ ngươi vào tông môn, gặp được sư huynh cùng các trưởng lão, xem bọn hắn thế nào thu thập ngươi. Thật cho là có rồi tông chủ lệnh chính là tông chủ rồi không được. Hành hổ tâm lý âm thầm suy nghĩ, tiểu nhị, ngươi có muốn hay không theo ta cùng tiến lên tới? Mạc Bất Phàm mới vừa đi không mấy bước, bước chân dừng lại một chút. Sau đó xoay người đối Lý Tiểu Nhị khẽ mỉm cười, nói một câu, a, Lý Tiểu Nhị không thầm nghĩ Mạc Bất Phàm lại còn nhớ chính mình, lại còn muốn mời mình vào chính khí tông sơn môn. Hắn trong lúc nhất thời thuộc về đại não chạm điện trạng thái. Mạc Bất Phàm sở dĩ làm như thế, cái thứ nhất là bởi vì Lý Tiểu Nhị hiếu tâm rất nặng. Thứ hai là bởi vì Mạc Bất Phàm trần truồng đi tới thời gian này. Muốn thu cái tiểu đệ làm người giúp. Mặc dù Lý Tiểu Nhị chỉ là một thiếu niên. Hay lại là nông dân. Nhưng Lý Tiểu Nhị có hiếu tâm a, nói rõ trọng tình trọng nghĩa. Tối thiểu không cần lo lắng Lý Tiểu Nhị sẽ phía sau cho mình một đao. Người tự suy nghĩ một chút đi. Mạc Bất Phàm xoay người rời đi. Ta nguyện ý. Lý Tiểu Nhị từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, sau đó sẽ đến bàng hoàng, cuối cùng lại kiên định ý tưởng, ba chân bốn cẳng bước lên nấc thang, đuổi theo. Khóe miệng của Mạc Bất Phàm hơi nhếch lên. A, lại tới cái chịu chết. Trương Bưu lắc đầu một cái, thật là cái đứa nhỏ ngốc, phòng trừng tâm lý còn cho là mình bàng thượng bắp đùi đi. Nào ngờ đã lên phải thuyền giặc, lập tức phải cách thí. Hành hổ trong bụng cười thầm, chính khí phong không cao. Mạc Bất Phàm bọn họ dọc theo nấc thang một đường hướng lên. Trong lúc đi ngang qua dưới chân núi ngoại môn viện, lại tới sườn núi nơi nội môn viện, cuối cùng mới tới đỉnh núi, cũng chính là chính khí tông hạch tâm viện, chính khí tông đệ tử chân truyền, trưởng lão. Cùng với tông chủ trụ sở, đều là ở chính khí tông đỉnh núi hạch tâm viện. Mạc Bất Phàm vừa mới đến nơi này, cũng cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng. Hạch tâm viện quảng trường nơi, có một ông lão, cùng với hai gã tóc hơi bạc người đàn ông trung niên. Mà cùng bọn chúng đối thế lại là một vị phong hoa tuyệt đại thiếu nữ xinh đẹp. Mặc dù mới chỉ là 15-16 tuổi, cũng đã rơi vào một cái sắc đẹp tuyệt nhiên, giống như trong tranh tiên tử, xuất trần mà tuyệt thế, thật là tươi đẹp cùng mỹ lệ, để cho Mạc Bất Phàm đều có trong phút chốc thất thần. Trừ lần đó ra, chung quanh còn đứng ba vị chính khí tông đệ tử chân truyền, ba mươi mấy vị nội môn đệ tử. Lâm Linh Nhi, tông chủ đã gặp bất trắc, liên đới tông chủ lệnh cũng đồng thời mất tích. Chính sở vị quốc không thể một ngày không có vua, tông môn cũng không thể một ngày vô tông chủ. Vị kia lão giả tóc trắng trầm giọng nói, cho nên lão phu cho là nên tuyển chọn một vị tông chủ đi ra, tạm thời quản lý tông môn công việc, chờ đến tìm tới tông chủ lệnh sau, lại chân chính xác nhận vị trí. Đại trưởng lão nói cực phải. Vị kia tóc hơi bạc, vóc người gầy gò người đàn ông trung niên phụ họa nói, đúng vậy, Lâm Linh Nhi, người cũng không cần lại cố chấp rồi. Ta biết tông chủ xảy ra chuyện, bây giờ người rất thương tâm, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Tên kia vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên nói, người chính là đem tông môn thư các chìa khóa giao ra đi. Như vậy người tốt ta được, mọi người khỏe, ngươi, các ngươi. Lâm Linh Nhi mặt tái nhợt, mày liễu nhíu chặt, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ vẻ mặt. Diệu mạn thân thể mềm mại hơi run rẩy, phấn quyền nắm chặt, không thể nào, ta tuyệt sẽ không đáp ứng các ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Còn nữa, cha của ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. A, lão giả tóc trắng đại trưởng lão cười lạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mặc dù ngươi là Bắc Ô Huyền đệ nhất thiên tài, tu vi cũng đạt tới thông mạch đại thành, nhưng là, chúng ta đồng dạng là thông mạch đại thành, ba người liên thủ dưới tình huống, ngươi thua không nghi ngờ, đúng vậy, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Còn lại hai gã trưởng lão cũng nói, chen. Lâm Linh Nhi tay ngọc vung lên, tiếng kiếm reo vang lên, nàng rút ra bên hông ngân lượng trường kiếm, lấy hành động nói chuyện, khí thế leo lên, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ ác liệt, thật can đảm. Đại trưởng lão lông mày giật mình, chính là tiểu bối, cũng dám cùng bọn ta động thủ. Đại trưởng lão, chúng ta không cần khách khí nữa, động thủ đi. Gầy gò trung niên nam trầm giọng nói, ba người chúng ta liên thủ, còn không tin không thu thập được một cái tiểu nha đầu danh thiếp. Khôi ngô trung niên nam dày, được, đại trưởng lão gật đầu, ông, ba người bọn họ nội lực chấn động, áo khoác không gió mà bay, có cực kỳ cường hãn khí tức hiện lên, giống như cuồng phong bạo vũ. Lâm Linh Nhi khí thế bị chế trụ, lấy một địch tam, Lâm Linh Nhi tự nhiên không phải là đối thủ. Dừng tay, lúc này, Mạc Bất Phàm hét lớn một tiếng, mấy bước đi tới, xuyên qua chung quanh những nội môn đệ tử kia, đi tới quảng trường trung ương vị trí, thần sắc ổn định, xem các ngươi một chút từng cái, cũng 50 người, lại liên hợp lại khi dễ một cái tiểu nha đầu. Các ngươi những thứ này lão gia hỏa còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Không xấu hổ rồi hả? Nè, ngoạn tao, người này là ai? Từ đâu tới? Lúc nào chúng ta chính khí tông bên trong tới một ăn mày rồi hả? Hắn điên rồi sao? Chung quanh đông đảo nội môn đệ tử trợn tròn mắt. Kia ba gã đệ tử chân truyền cũng nháy nháy con mắt. Có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Biểu tình kinh ngạc, trời à, Trương Bưu trừng lớn con mắt, tên kia lúc nào chạy đến đi vào bên trong rồi hả? Xong rồi, nếu để cho trưởng lão biết tên kia là chúng ta dẫn tới, vậy còn không cào chúng ta một lớp da à? Hành hổ nuốt nước miếng một cái, người này lá gan cũng lớn quá rồi đó, chẳng qua là thông mạch tiểu thành mà thôi. liền coi chính mình vô địch sao? Lại dám trực tiếp ra mặt giày ba vị trưởng lão, sẽ không thật là kẻ ngu. Suy nghĩ thiếu gân, cho là có tông chủ lệnh chính là tông chủ đi. Tiểu gia tốt nghiêu, Lý tiểu nhị mặt đầy sùng bái biểu tình, cảm thấy tiểu gia thật là quá tuấn tú, quá trâu, quá ngang ngược. Nhìn một chút ba người kia lão đầu, lợi hại như vậy, tiểu gia lại mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy tới rồi. Còn ngay nhiều người như vậy mặt dày bọn họ, nhất định chính là cường giả phong độ. Quả nhiên không hổ là tông chủ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục